Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thành, xì, đột nhiên, không khói trên lò lửa truyền đến cuối cùng một tiếng nổ vang. Thanh âm kia rất nhẹ, giống như là trong chảo dầu cuối cùng phát ra cái kia một cái tiếng vang. Sau đó, chính là quy về một vùng bình tĩnh. Cảm giác này đối Tô Phi mà nói rất quen thuộc. Chẳng lẽ, Thanh, cũng bất chấp bản thân tu luyện vấn đề, lập tức theo hệ thống nội thị cảnh giới bên trong lui ra ngoài. Tập trung nhìn vào, quả nhiên, phế tinh quáng không có bùng nổ. Biểu hiện ra tầng kia cáu bẩn đã chóc ra. Còn lại một khối giống như hài nhi nắm tay giống nhau lớn nhỏ. Tử hồng sắc tinh hoa thạch. Tô Phi sắc mặt vui vẻ, lập tức thu không khói bếp lò, dùng sớm chuẩn bị cho tốt thùng nước hạ nhiệt độ. Xì xì, trong thùng nước khói trắng cuồn cuộn, không cần thiết chốc lát, cái kia tử hồng sắc tinh hoa thạch đã làm lạnh xuống tới. Cầm ở trong tay suy nghĩ một cái, tinh hoa thạch mặt ngoài vẫn giữ có thừa nhiệt độ. So với lần trước làm thành công viên kia tinh hoa thạch muốn nhẹ một chút. Cũng không biết có thể hay không làm thành công. Căn cứ đi qua kinh nghiệm, 8% tỷ lệ ra tinh hoa thạch, có 5% tỷ lệ làm thành hệ thống. Cũng chính là 100 khối phế tinh quáng bên trong, có 8 khối phế tinh quáng có cơ hội ra một khỏa tinh hoa thạch. Tính toán tỷ lệ, lần này đã khảo nghiệm qua gần tới 50 khối phế tinh quáng. Mới thật không dễ dàng ra một khỏa tinh hoa thạch. Cũng chính là, lần này ra tinh hoa thạch tỷ lệ chính là đáng thương 2%. Cũng không biết, ra hệ thống tỷ lệ, còn hay không theo phía trước giống nhau, vẫn là đáng thương 5%. Nếu như tỷ lệ không thay đổi, như vậy lần này thật muốn nhìn nhân phẩm. Bằng không? Dựa theo lần này 2% tỷ lệ mới ra một khỏa tinh hoa thạch. Như vậy liền là 5.000 khối phế tinh quáng mới có thể ra 100 viên tinh hoa thạch. Mà 100 viên tinh hoa thạch lấy 5% tỷ lệ làm thành hệ thống, thật đúng là không biết yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể làm thành công. Đáng nhắc tới chính là, coi như làm thành hệ thống cũng chưa hẳn là mình muốn cái kia một loại. Tô Phi sớm đã có quá kinh nghiệm, cái này Thánh Đinh Đại Lục không phải khoa học kỹ thuật đại lục. Hệ thống làm ra tới về sau, hơn phần nửa đều không được để ý. Hô, bất kể như thế nào, dù sao cũng phải trước thử một lần. Lần này, hắn không cần chính mình động thủ phát điện, theo trong không gian giới chỉ lấy ra tranh sắc thú lồng. Mở ra lồng nắp, thăm dò vừa nhìn. Bên trong quả nhiên ở một cái thú con, phía trước hắn một mực không có mở ra xem qua. Nguyên lai, cái này huyền giai thú trong lồng quả nhiên là có khác động thiên. Tuy rằng thú lồng bản thân nhìn qua rất nhỏ, nhưng mà tiểu lôi thú ở lại bên trong, thật rất rộng mở. Hơn nữa, từ bên ngoài nhìn vào đi, tựa hồ cách rất xa khoảng cách. Thế nhưng mà... cái kia đồ chơi nhi bất tựu thị chỉ tiểu thương thử sao? Theo vẻ ngoài nhìn, thật sự là thương thử không thể nghi ngờ. Nhưng mà nơi này là kỳ quái rực rỡ Thánh Đinh Đại Lục. Quyết không thể lấy mạo lấy vật. Cái này thương thử bộ dáng tiểu lôi thú. Tóc chính là tử sắc. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ tinh thần không tệ. Tại thú trong lồng hoạt bát. Hình như có cái gì phần thưởng tâm chuyện vui. Về sau mới biết được. Chính là đói. Chi chi. Tiểu lôi thú thấy được Tô Phi mở ra lồng nắp. Ngẩng đầu nhìn hướng Tô Phi. Phát ra một hồi. Chi chi. Tiếng kêu. Tô Phi hoàn toàn không biết hắn đây là biểu đạt có ý tứ gì. Bất quá. Nhìn tiểu lôi thú biểu tình. Tựa hồ cũng không có ác ý. Hơn nữa trên nét mặt còn lộ ra vài phần lấy lòng chi ý. Phía trước nghe nói, cái này tiểu lôi thú tính cách không tốt. Toàn bộ mộc gia không người đem cái kia thuần phục. Cũng không biết, Tô Phi có hay không cái này cơ duyên có thể đem hắn thuần phục. Này, tiểu gia hỏa, ngươi đói không đói bụng? Tô Phi biết, cái này tiểu lôi thú ăn chính là lôi tinh quáng. Tuy rằng Tô Phi trên người không có lôi tinh quáng, nhưng mà nếu như tiểu gia hỏa này đói nói, ngược lại là có thể thông qua hệ thống mua sắm một chút tới. Chi chi, chi chi, tiểu lôi thú kêu hai tiếng. Hai cái tử hồng sắc chân trước ở trong hư không một hồi huy động. Quả thực xem không hiểu, nó đây coi như là biểu đạt cái gì? Chính là đói, vẫn là không đói bụng. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu như đói nói, liền gật gật đầu thế nào? Tô Phi thử cùng nó giao lưu. Chi chi, quả nhiên, tiểu lôi thú gật gật đầu. Hơn nữa động tác nhìn qua thật biết điều đúng dịp buồn cười. Cùng trong truyền thuyết không quá giống nhau a. Đã vậy còn quá xuẩn manh sao? Vậy ngươi chờ một chút. Tô Phi lần nữa tiến vào hệ thống nội thị cảnh giới. Máy bay nhỏ, có ở đây không? Tô Phi hô, tại chủ nhân, máy bay nhỏ lập tức đáp. Chủ nhân có cái gì phân phó sao? Tô Phi nói cho ta biết lôi tinh quáng giá bao nhiêu vị? Máy bay nhỏ nói, vâng, chủ nhân, mỗi khối lôi tinh quáng giá cả chính là 5 mai kim hồn tệ. 5 mai sao? Tô Phi nghe xong, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng mắc như vậy a. Mua cho ta 100 khối trước. Tô Phi nói, vâng, chủ nhân, xin chờ một chút. Máy bay nhỏ lập tức bắt đầu thao tác. Đinh, một lát sau, máy bay nhỏ lần nữa nói. Chủ nhân, mời kiểm tra hệ thống ba lô. Đã vì ngài mua sắm 100 khối lôi tinh quáng, tiêu hao 500 kim hồn tệ. Ok, cái này hệ thống mặc dù là Tô Phi mình làm ra tới, nhưng mà cái đồ vật này công năng cường đại, xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. 100 khối lôi tinh quáng thoải mái mua hàng, hơn nữa chỉ phí 500 mai kim hồn tệ. Nhìn qua, cái này tựa hồ cũng coi như không hơn rất lớn chi tiêu. Mang thứ đó theo hệ thống ba lô đi vào không gian giới chỉ. Sau đó rời khỏi hệ thống nội thị cảnh giới, không đợi Tô Phi lấy ra lôi tinh quáng, cái kia tiểu lôi thú lại tại trong lúc bất chi bất giác đã sớm theo thú trong lồng leo ra. Chính Nhu Thuận ngồi ở Tô Phi phía trước, thấy được nó Nhu Thuận bộ dáng, Tô Phi nội tâm còn đang suy nghĩ, tiểu gia hỏa này thật cùng trong truyền thuyết giống nhau táo bạo. Thấy thế nào đều không giống a. Nghe lời, lập tức lấy cho ngươi ăn. Tô Phi một mặt nói qua, theo trong không gian giới chỉ lấy ra lôi tinh quáng. Chi chi. Thấy được lôi tinh quáng, tiểu lôi thú đã kiềm nén không được tính tình, xoa tay, nhìn qua kích động đến không được. Nhìn tới, chính là thật đói. Tới, ăn đi. Tô Phi đem lôi tinh quáng vứt trên mặt đất. Tiểu lôi thú tròn ụp ụp thân thể hướng về phía trước tìm tòi. Chính là ôm so thân thể hắn lớn gấp đôi lôi tinh quáng. Một hồi điên cuồng gặm ăn. Ca xoẹt, tiểu gia hỏa này tiếng ăn cái gì đó thanh âm tạc đại. Nghe lên tựa hồ ăn rất thơm. Tô Phi trơ mắt nhìn xem nó, lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối lôi tinh quáng. Đảo mắt liền bị nó gặm cái tinh quang, liền cặn bã đều không còn. Hơn nữa, nó bụng cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa. Chi chi, ăn xong về sau, nó lại hướng Tô Phi kêu vài tiếng. Còn chưa đủ, Tô Phi hoài nghi hỏi. Chi chi, tiểu lôi thú gật gật đầu. Được rồi, Tô Phi nhìn xem hắn mềm ụp ụp lông xù bộ dáng, cũng là có chút ít kinh sợ. Như vậy nho nhỏ thú, đã vậy còn quá có thể ăn sao? Ăn so thân thể của mình còn lớn hơn đồ vật, bụng vậy mà hoàn toàn không có biến hóa. Nó tiêu hóa tốc độ đến thật là nhanh. Ai? Mặc kệ, hiện tại muốn chỉ vào hắn làm việc đâu này. Trước bao ăn no lại nói. Sau đó, lại cho hắn mất dòng giã 20 khối lôi tinh quáng. Chi chi, rốt cuộc, tiểu gia hỏa tròn ụp ụp thân thể té trên mặt đất. tứ chi vỗ cái bụng, động tác khả ái đến không được. Bất quá xem nó bộ dạng như vậy, hẳn là đã theo ăn no. Này, ngươi ăn no đi, có thể giúp ta chuyện sao? Tô Phi phía trước nghe nói nó tính cách không tốt, cũng không biết nó cho không cho mình mặt mũi. Chi chi, tiểu gia hỏa tròn ụp ụp lông xù thân thể trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng. Thích thú nhu thuận ngồi dưới đất, vậy mà gật đầu. Tô Phi trong lòng vui vẻ, lập tức lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt tinh hoa thạch, đặt ở tiểu lôi thú phía trước, nói, ta cũng cần kiểm tra một chút thứ này có thể hay không dùng. Có thể dùng trên người của ngươi điện năng giúp ta thử xem sao. Chi chi, tiểu gia hỏa lại một lần gật đầu. Xi xi, sau đó, chỉ thấy vật nhỏ nâng lên chân trước, hướng về phía tinh hoa thạch nhẹ nhàng chỉ một cái, chính là có một đạo tử điện phát ra. Xi xi, tinh hoa thạch tiếp xúc đến tử điện, mặt ngoài một hồi nổ vang, nội bộ nổi lên đẹp mắt hồng quang. Đây là, thành, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.